Bác sĩ bảo cưới, chương 95, ngủ chung, gocchuyenaudio.com. Đàn ở cùng phòng với tên quả gia hữu Việt Tống Duyên thì chịu, còn bố mẹ vợ thì anh Tống về nhà rồi. Uki thì chắc ở cùng với Seme, còn em thì phải cùng phòng với anh, nhưng anh nghĩ đây chỉ là dự tính. Em đang nàng nặc đòi ngủ chung phòng với Seme, đó là điều không thể. Tiểu tình yêu ạ, em không thể ngủ trong cái phòng ấy được, anh giải thích ngay trước phòng của thằng Seme. Em thậm chí còn ôm chăn gối toan tính ngủ chung với thằng khốn đó chứ gì. Đừng có mơ, mắt em lung linh lên. Tại sao chứ, anh sẽ không bị mắc lừa đâu. Vì đây là phòng của Uki và Seme. Uki, Seme, tại sao lại chẳng ai biết cái biệt danh này nhỉ? Cả em nữa, Uki là Hạo Thiên, Seme là Vu Chính đó, anh giải thích. Mặc kệ, Minh Ngọc muốn ngủ chung với Vu Chính cơ, em làm điệu bộ nhõng nhẽo thấy kinh. Em đúng là thay đổi đến phát rồ. Không được, em bỏ ngoài tai lời nói của anh, em cứ hung hăng mở cửa chạy vào phòng. Giờ đang là ban đêm, tối lắm rồi. Đừng để anh cáu, cậu làm gì vậy, thằng Uki chẳng biết từ đâu xuất hiện. Nó hết mù, hết điếc, hết què rồi. Giờ con chạy nhảy kinh lắm. À, mình tính ngủ chung với anh Vu Chính, em cười rạng rỡ. Uki nghe vậy mặt liền tái mét, quay lại nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Thầy cho cậu ấy vào ngủ thật à, không, anh dứt khoát. Em nhướng mày khó chịu nhìn anh như thể anh là kẻ thù giết cha em vậy. Hắn thì có quyền gì chứ? Thế không phải hai người là vợ chồng sao? Mày nói quá chuẩn Uki ạ, mắt em bất chợt hứng lên, một phút hoài nghi, một phút lo lắng, một phút bâng khuâng. Chắc là không phải đâu, mình mới 16 lại thêm ai thèm cưới cái tên đầu bò này chứ, em phủi tay rồi chạy thẳng vào trong phòng. Đầu bò ư, đúng là điên mất thôi. Thằng Uki còn nhìn anh cơ chứ? Nó làm như thể anh nhìn tàn tạ thê lương lắm ấy. Còn không vào trong, bộ mày muốn mất chồng hả? Thầy không sao chứ, nó tỏ ra lo lắng, đúng là Uki. Mày có muốn ăn hột lạc sắt không, cách chương.